vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 278, chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đồng ý không? Có. Không giao dịch thành công cần xây dựng chuồng gà 1, phòng ấp trứng 1, ngủ gật gặp gối đầu. Lúc này Trầm Tranh không có tâm trạng mắng con gà không biết nhìn người này. Đợi đến khi nhiệm vụ công việc hoàn thành thì toàn bộ các tòa nhà của căn cứ sẽ lên cấp 1. Phòng thủy canh cấp 2 có thể cung cấp thức ăn cho 1.000 người. Đến lúc đó lương thực dư giả, cung cấp 3 bữa ăn một ngày cho gà biến dị không thành vấn đề. Chỉ còn lại một vấn đề, một nửa số trứng nó đẻ là bao nhiêu? Còn nữa, những con gà con đó có phải cũng thông minh như gà mẹ không? Nếu thông minh thì không ăn được nữa. Gà biến dị nghe con gấu kia hỏi hai câu này, nó nhân cách hóa đưa cánh ra gãi gãi đầu. Nó không giỏi đếm lắm, nhưng vẫn có khái niệm đại khái. Một ngày ta có thể đẻ khoảng một nửa số trứng ở đây. Còn về trứng thì một nửa vốn là trứng hỏng. Nghe lời giải thích lộn xộn của gà biến dị, Trầm Tranh phải một lúc sau mới hiểu được ý của nó. Những con gà có mặt ở đây đúng là con cháu của nó. Nhưng chỉ có những con do nó trực tiếp sinh ra mới có dị năng hệ gió. Đến đời sau nữa thì trở thành những con gà bình thường nhất. Bình thường cũng khiến nó phiền lòng lắm. Còn về trứng, nó có thể tự chọn có tiêm một ít dị năng vào đó để chúng trở thành những quả trứng có thể ấp được hay không. Còn những quả nó đồng ý đóng góp thì tất nhiên là những quả không thể ấp và cũng không có dị năng. Còn về những thứ có thể ăn được trong chuồng gà thì chính là thế hệ cháu của nó. Thế hệ gà đó cơ bản đều rất ngu ngốc. Bản thân gà biến dị đôi khi còn vô tình giẫm C, H, E, T một hai con. TB sẽ gà mẹ vừa nói vừa dùng cánh chỉ vào nhà xưởng chăn nuôi phía sau nó. Lẩm bẩm nói, ăn xong thì đi vệ sinh, khiến bên trong toàn là phân gà, G, C, H, E, T đi được. Nhưng mà lúc nãy tôi, Trầm Tranh nhìn thấy mái nhà bị sập, nhất thời không nói nên lời. Không biết trong xưởng có bao nhiêu con gà chết, đào ngôi nhà bị sập, thống kê số lượng gà sống và gà chết. Những người trong căn cứ vui mừng như sắp được ăn Tết. Gà biến dị giẫm C, H, E, T tới 4-500 con gà. Ngoài những con có thể đông lạnh, thì gần như cứ hai người được chia một con. Những chiếc nồi trong căn cứ đun liên tục 3 ngày mới ăn hết toàn bộ thịt gà. Ngay cả những đứa trẻ trong căn cứ cũng ăn đến chảy cả nước miếng. Hương vị thơm phức quanh quẩn bên miệng suốt 3 ngày. Không ai không nhớ ơn người chủ căn cứ chỉ xuất hiện một lần đó. Mà bất kể là khả năng biến thân hay giao tiếp với động vật hay chính dung mạo của cô, đều được thêm vào hào quang, được truyền tụng thần hồ kỳ thần trong căn cứ. Trầm Tranh cũng không ngờ rằng phân thân chỉ xuất hiện trong căn cứ một ngày mà độ trung thành của căn cứ đã vượt quá 90. Mặc dù phần lớn trong số đó có thể là công lao của thịt gà và tiệc toàn thịt, nhưng Trầm Tranh nhìn vào chuồng gà, phòng ấp trứng và nhà máy chế biến thịt gà được xây dựng chỉ trong một ngày ngắn ngủi trong căn cứ vẫn rất vui. Đồ ăn phong phú rồi, sau này căn cứ sẽ có cá, có thịt, có rau. Dù nghĩ thế nào thì đây cũng là một bước tiến đáng mừng. Cách chương